Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 323, mang huyết búa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì ngươi như vậy chán ghét nữ nhân? Trì Nguyệt Tịch cái trán trải rộng mồ hôi, nàng không nghĩ tới chính mình đã đạt tới chân tiên nông nỗi, thế nhưng còn như thế chật vật. Nhưng mà nàng cũng minh bạch đối thủ cũng là một cái chân tiên. Tuy rằng Trì Nguyệt Tịch vẫn như cũ thực lo lắng Yến Tiểu Bắc, rốt cuộc hiện tại nàng thấy được Dương Tiễn cũng đạt tới chân tiên cảnh giới, mà Yến Tiểu Bắc ở phía trước mấy ngày rời đi thời điểm mới tán tiên đỉnh thôi, nếu là trở về thời điểm còn không có đạt tới chân tiên, tiếp theo vòng bán kết chỉ sợ Yến Tiểu Bắc rất khó chiến thắng. Bốn cái vòng bán kết đệ tử, đã có ba cái chân tiên, bây giờ còn có một cái không biết Yến Tiểu Bắc. Trì Nguyệt Tịch ý đồ dùng lời nói tới câu thông Niu Cắn Căn, nếu có thể nói, Trì Nguyệt Tịch hy vọng tại đây đoạn thời gian, có thể tìm được Niu Cắn Căn sơ hở. Vì cái gì chán ghét nữ nhân? Ha ha, ba ha ha, bởi vì nữ nhân hại ta đi đến hiện tại này một bước, nếu không phải nữ nhân, ta căn bản không cần như vậy, ta cũng không cần sống được như vậy chật vật không cần. Niu Cắn Căn khàn cả giọng mắng to. Hắn không ngừng xoay tròn trong tay phi liêm, hồi ức thống khổ đã làm hắn bộ mặt vặn vẹo lên, hắn hai mắt đỏ bừng tựa như nhiễm một tầng phấn mặt. Ký ức về tới hắn cùng Trương Thúy Hồng rời đi thôn tháng thứ hai. Vốn tưởng rằng có thể chạy thoát pháp luật chế tài, nhưng không nghĩ tới lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt cái kia mất tích nam nhân thê tử báo nguy, mà cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc một đường tìm kiếm hỏi thăm đi tới thôn bên trong, sau đó tìm được rồi bệ tự hoại chung thi hài. Theo đạo lý nói, trải qua nồi áp suất nấu thi thể đã phân biệt không ra, nhưng là Trương Thúy Hồng như thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân kia khoan khớp xương thế nhưng là nhân công khớp xương, cái kia niên đại nhân công khớp xương rất ít thấy, hơn nữa người nam nhân này thân phận không bình thường, gia cảnh giàu có cho nên được đến cái này chưa thông báo thiên hạ khớp xương, mà cái này khớp xương là vô luận như thế nào đều không thể nấu lạn. Ngay lúc đó hai người, luống cuống tay chân, cũng không có chú ý tới cái này chi tiết này cũng cho cảnh sát phân biệt thân phận cơ hội. Mà bọn họ thông qua thăm viếng, càng là tìm được rồi một cái chảy nước mũi tiểu hài tử nói buổi tối nhìn đến quá vài lần Niu Cắn Căn trèo tường tiến vào Trương Thúy Hồng sân, sau đó trong viện phát ra kỳ quái thanh âm. Vì thế cảnh sát truy tìm tin tức thông qua so đối tin tức đem thổ táng lão thái thái đào ra, phát hiện lão thái thái là chết vào lô xuất huyết bên trong, là bị người ẩu đả đến chết. Vốn dĩ Niu Cắn Căn tính toán đem nãi nãi hỏa hoa, nhưng lúc ấy hỏa hoa thực quý, hơn nữa như vậy xa xôi địa phương, đại bộ phận khu vực vẫn là lưu hành thổ táng, cho nên liền không đưa đi hỏa táng chàng. Cắn Căn tưởng cũng đơn giản, rốt cuộc chính mình trong nhà không bao nhiêu tiền, vẫn là khó khăn hộ cho nên tuyệt đối không có khả năng có quật mộ tặc theo dõi chính mình, nhưng hắn ngàn tính vạn tính, xem nhẹ cảnh sát nhóm trí tuệ. Trên người lưng đeo hai cái mạng án bọn họ, lập tức bị toàn thị truy nã. Hai người bất đắc dĩ tới rồi sa mạc trong nhà, ở một cái tối tăm tầng hầm ngầm chung, Niu Cắn Căn hút thuốc, hắn từ trong túi móc ra mấy chương nhăn rúm gió tiền giấy nói. Ca, hảo không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem tại đây tiền mặt mũi thượng ta mới cho ngươi làm, ngươi xem trọng đây là thân phận chứng, đây là giấy hôn thú, còn có cái này. Cái này là điều khiển chứng, làm rất thật không? Chỉ cần ngươi không đi cấp cơ quan bên trong người cha, giống nhau là nhìn không ra manh mối. Một người đầu chọc sẹo hán tử ngậm thuốc lá, híp mắt hắn nhanh nhẹn đang ở đếm tiền. Hảo, cảm ơn, Niu Cắn Căn nói, hắn lập tức đem này đó giấy chứng nhận đặt ở bên trong quần áo, sau đó mang lên kính râm rời đi. Đầu chọc sẹo đối này một bút đơn từ cũng thực vừa lòng, đếm một chút tiền mặt lúc sau, cảm thấy mỹ mãn đem tiền rót vào yếm bên trong, sau đó xoay người rời đi. Niu Cắn Căn tới ở một cái kho hàng, cái này kho hàng chật chội hẹp hòi, nhưng tiền thuê nhà thực tiện nghi, một tháng chỉ cần 10 đồng tiền, mà Niu Cắn Căn ở chỗ này tìm một phần công tác là thu ngân viên, một tháng 50 đồng tiền, 10 đồng tiền chi trả tiền thuê nhà, dư lại còn có 40 khối tự do chi phối, nói tóm lại, sinh hoạt không tính giàu có, nhưng cũng không đến mức quá buồn khổ. Để cho người không thể tưởng được chính là Trương Thúy Hồng mang thai, cho nên nàng liền ở nhà nghỉ ngơi. Đó là một cái đại tuyết thiên, Niu Cắn Căn bị cho biết đại tuyết phong lộ đơn vị buông, hắn riêng mua thịt ba chỉ tính toán về nhà cấp Trương Thúy Hồng làm cải mai khô thịt ba chỉ ăn, nhân cơ hội bổ thân thể, nhưng không nghĩ tới về nhà thời điểm, lại nghe tới rồi một trận quen thuộc thanh âm. Trương Thúy Hồng đang ở cùng một nam nhân xa lạ nói chuyện, kia nam nhân nói. Này thật là ta hài tử, khẳng định là của ngươi, lúc ấy ngươi ta tốt thời điểm ta đều còn không có cùng kia tiểu tử ở bên nhau đâu. Hiện tại đều 3 tháng, bất quá ta lừa hắn 2 tháng. Trương Thúy Hồng nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo đem hắn sinh ra tới. Ta lập tức liền cùng lão bà của ta ly hôn, đến lúc đó ta cưới ngươi. Kia nam nhân đáng khinh thanh âm nói. Trương Thúy Hồng nở nụ cười. Ngươi sẽ không sợ ta trên người treo án mạng. Này rất đơn giản, giết người đều là kia tiểu tử làm, ngươi là bị tiểu tử này bắt cóc, sau đó đi vào cái này địa phương, đến lúc đó ta liền cho ngươi làm cái chứng nhân, làm kia lăng đầu thanh tiến cục cảnh sát bắn chết, chúng ta ở bên nhau. Nam nhân nói, chán ghét, hiện tại ngươi phương tiện sao? Nam nhân có chút gấp không chờ nổi, phía trước không được ngươi mặt sau đến đây đi, ta lo lắng thương đến hài tử. Hai người đối thoại thập phần xuất sắc, nhưng nó cũng như là một thùng xăng giống nhau, hung hăng rót ở Ngưu Cắn Căn trong lòng, hắn tâm đang nhỏ máu, hắn lửa giận ở thiêu đốt. Hai người ở bên trong một bên vận động, một bên còn đang nói chuyện. Ân ha, Thúy Hồng, ngươi vì cái gì hiện tại không rời đi kia tiểu tử? Hiện tại ngươi lại không tiếp ta trở về, chờ ngươi ly hôn, ta liền rời đi hắn. Ân ha, ngươi chán ghét nhẹ điểm có biết hay không? Trương Thúy Hồng oán trách nói. Nam nhân nở nụ cười, bất quá không nghĩ tới lão Châu tên kia đã chết, hắn đã chết cũng hảo, ta thiếu hắn 1 vạn đồng tiền cũng không cần thay đổi, là ta xin lỗi ngươi a, lúc ấy nếu không phải bởi vì ta mượn 1 vạn khối, ngươi cũng không cần thiết dùng chính mình đi trả nợ. Ngươi a chính là cái viên gia, lão Châu sự tình trước đặt ở một bên. Ân ha, theo ta chồng trước, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ cho hắn uống bách thảo khô sao? Hắc, còn hảo chuyện của hắn đã chấm dứt. Nam nhân cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Thúy Hồng cùng người nam nhân này quan hệ cũng không giống bình thường, nhưng hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, Ngưu Cắn Căn đã không muốn biết, hắn chậm rãi buông xuống trong tay thịt ba chỉ, bình tĩnh hắn, giống như là sự tình gì cũng chưa nhìn đến, không nghe được. Hắn đem thịt ba chỉ đặt ở kho hàng cửa, nhưng hắn không có mở cửa, mà là đi tới cửa sổ bên kia, phiên cửa sổ đi vào. Bởi vì từ cửa sổ đi vào, không cần phát ra một chút thanh âm, đương Ngưu Cắn Căn đi vào lúc sau, đã cầm lấy góc tường chỗ một cái thiết búa, hắn vẻ mặt bình tĩnh hướng tới dùng tấm ván gỗ ngăn cách phòng ngủ qua đi. Mà lúc này hai người chính khí thế ngất trời đưa lưng về phía Ngưu Cắn Căn. Ngưu Cắn Căn siết chặt búa, hắn huy nổi lên búa, đối với kia nam nhân cái ót hung hăng tạp đi xuống. Trương Thúy Hồng trợn tròn mắt không nghĩ tới hắn sẽ trở về. Ngươi nghe ta nói. Ngưu Cắn Căn vẻ mặt bình tĩnh, hắn lại lần nữa giơ lên mang theo tóc cùng hồng bạch dính búa. Cách Trương,